Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 737 Ma Uyên Chiếc Nhẫn, chương 737 Không Trung Thành Vu Sư Tháp Nội. Nguyên Tiêu rời khỏi Chúa Tể Ma Võng mở to mắt nhẹ nhàng thở ra, hai bên kết minh chung quy là thành. Không, ai muốn hắn bắt chẹt Ma Võng nữ thần chí mạng nhược điểm. Từ đây khi giờ phút này bắt đầu toàn bộ Chúa Tể Ma Võng đều đem trở thành hắn đào tạo áo thuật pháp. Tắc đất ấm, mãi cho đến nay viên tối cao pháp tắc hạt giống mọc rễ nảy mơ siêu nhắm mắt lại. Nguyên Tiêu bắt đầu yên lặng phân tích một ít thông dụng truyền kỳ pháp thuật, thông dụng truyền kỳ pháp thuật, lực phá hoại tuy rằng không bằng vu sư khai phá nhất thích hợp chính mình. Nhưng là thắng ở pháp thuật mô hình ổn định. Đồng thời nắm giữ người nhiều kinh nghiệm cũng nhiều. Thông qua băng tuyết hắn có thể dễ dàng được đến rất nhiều chân quý truyền kỳ pháp thuật này đó. Truyền kỳ pháp thuật, chính hắn không thể phóng thích lại có thể mượn dùng không trung thành phóng thích thời gian từng ngày qua đi, khoảng cách thời gian hang động càng ngày càng gần, đinh. Khoảng cách thời gian hang động còn có 30 phút hành trình. Nguyên Tiêu tỉnh táo lại. Tâm niệm vừa động cả người đã dung nhập không trung thành biến thành trần thế cự mãng, dù cho là ở Á. Không gian, lúc này vẫn như cũ có thể nhìn đến 500 vạn dặm ngoại một cái khổng lồ năng lượng lốc xoáy. Cái này lốc xoáy không ngừng hấp thu năng lượng làm chung quanh thời gian đều ẩn ẩn hỗn loạn. Hiển nhiên nơi đó chính không gian chính là đỉnh đỉnh đại danh thời gian hang động lại nhìn kỹ. Nguyên Tiêu tìm được rồi mục tiêu của chính mình, năng lượng lốc xoáy chung quanh tứ phương. Huyền phù bốn cái thể tích không nhỏ bảo hộ vị diện. Này bốn cái vị diện lan tràn ra bốn điều pháp tắc xiềng xích thâm nhập năng lượng đại lốc xoáy. Pháp tắc xiềng xích trung gian chính là ở toàn bộ chủ vị diện thanh danh đều không nhỏ thời gian. Thành, tứ đại bảo hộ vị diện. Dùng chúng nó toàn bộ lực lượng bảo hộ thời gian thành không bị nuốt vào thời gian hang động mà. Thời gian thành bản thân, hấp thu thời gian hang động lực lượng chế tạo ra từng tòa thời gian gia tốc thời gian tháp. Này đó thời gian tháp thời gian gia tốc nhiều nhất cũng chính là 100 lần. Lại hấp dẫn chủ vị diện vô số cường giả tiến vào chiếm giữ ở chỗ này, nguyên nhân vô hắn. Nơi này thời gian tháp hiệu quả không giống bình thường, thông thường ý nghĩa thời gian gia tốc có 3 loại, đệ nhất loại thấp nhất tầng, thời gian gia tốc đồng thời cốt linh tăng trưởng thọ mệnh biến mất. Đây là nhất giá rẻ một loại thời gian gia tốc, sử dụng loại này thời gian gia tốc kia tương đương thiêu đốt sinh mệnh, đệ nhị loại. Thời gian gia tốc quá trình thọ mệnh biến mất nhưng là cốt linh không tăng trưởng, loại này thời gian gia tốc phi thường khó. Nguyên Tiêu hắn thời gian điệp phân thân thời gian gia tốc chính là loại này. Man hoang cổ thành thời gian gia tốc cũng là loại này. Loại này thời gian gia tốc gia tăng rồi tu luyện thời gian. Lại sẽ không gia tăng cốt linh cắt giảm một người thọ mệnh ảnh hưởng tiềm lực cuối cùng một loại. Chính là cùng loại với cốt truyện thế giới loại này, thọ mệnh không tiêu hao. Cốt linh cũng không tăng trưởng. Nhưng lại là thật thật tại tại nhiều gia tu luyện thời gian. Thậm chí có thể làm được cốt truyện thế giới nhiều năm hiện thực không gian một cái chớp mắt. Loại này lực lượng đề cập đến cốt truyện thế giới cùng hoàng kim ý chí căn bản, thời gian tháp. Liền thuộc về gần sát loại thứ ba thời gian gia tốc loại hình, nơi này bình thường nhất thời gian. Tháp, đều có thể làm được không tiêu hao thọ mệnh không tăng trưởng cốt linh. Mà cao cấp nhất thời gian trong tháp mặt trăm năm bên ngoài một cái chớp mắt. Này đối với nào đó thọ mệnh gần tu vi tạp ở đột phá quan khẩu cường giả này lực hấp dẫn có thể. Nghĩ, bốn tòa chấn thủ vị diện tứ đại thế lực. Liên thủ mới chế tạo ra toàn bộ thời gian thành, trong đó áo thuật đế quốc chiếm cứ tối cao địa vị. Phân phối ích lợi nhiều nhất, thần điện liên minh lực khống chế hơi yếu một chút. Còn thừa hai cái lại là chủ vị diện thành bang liên minh cùng pháp sư liên minh. Này hai cái dứt khoát chính là lấy tới góp đủ số miễn cho trước hai người ăn tương quá khó coi bị. Người ta nói, áo thuật đế quốc chín đại hiền giả chi nhất thời gian hiền giả. Hàng năm liền đóng tại thời gian thành chung quanh trấn thủ vị diện, chủ nhân. chúng ta muốn hay không bái phỏng một chút thời gian hiền giả, Toa Lạc Mỗ đề nghị nói. Lúc này đây nàng đi theo cùng nhau tới, lại là bởi vì nàng đã ở bí pháp cao giai đỉnh. Chỉ kém một bước là có thể trở thành chân chính truyền kỳ. Chỉ có thời gian thành nơi này có thể cho nàng bằng mau tốc độ đột phá, không cần. Nguyên Tiêu lắc đầu nói, hắn lúc này đây mục tiêu là thời gian hang động chỗ sâu trong thời gian. Long trái tim, mất đi cái này thời gian hang động nhiều nhất kiên trì mấy vạn năm liền sẽ chậm rãi suy nhược. Hắn nhưng không nghĩ ở ngay lúc này bị thời gian hiền giả nhớ thương. Bởi vậy vẫn là lặng yên lẻn vào tương đối hảo, không trung thành thu vào nhân tạo thần quốc. Nguyên Tiêu thông qua ảo giác áo choàng thay đổi thân phận, một mình một người đi nhờ không trung hào. Nguyên Tiêu ở Á không gian trung bay về phía thần điện liên minh nơi Á không gian không cảng. Dùng đại áo thuật sư thân phận đi không thích hợp, đổi một cái ma võng nữ thần thần sử thân phận đi trước nhất thích hợp bất quá thông qua ma võng. Phát ra tín hiệu, không bao lâu Á không gian trung bay tới một con thuyền đại hình ma đạo chiến hạ mơ siêu lôi kéo. Chùm tia sáng truyền đến, tỏa định không trung hào đem này hút đi vào cung nghênh thần sử đại nhân. Nguyên Tiêu một chút không trung hào, chung quanh một loạt tư tế đã cung kính thi lễ, trong đó cầm đầu chính là một cái đại chủ giáo. Thần điện hệ thống trung tư tế, giáo chủ, đại chủ giáo, giáo hoàng, trong đó đại chủ giáo đã là truyền kỳ mới có thể đảm nhiệm quan trọng chức vị. Nhưng hắn hiện tại là thần chi sứ giả. Trừ bỏ giáo hoàng không có so với hắn địa vị còn cao, miễn lễ. Trừ bỏ đại chủ giáo còn lại người có thể lui xuống, Nguyên Tiêu vẫy vẫy tay thúc giục nói, thần sử. Đại nhân bên này thỉnh đại chủ giáo phía trước dẫn đường ý bảo nói. Ở phía trước ma võng truyền tin chung, hắn đã biết này một vị là ma võng nữ thần mới nhất nhâm mệnh thần sử. Mỗi một cái thần sử đều không ngoại lệ đều là bán thần. Cũng không phải là hắn một cái truyền kỳ trung giai có thể so sánh nghĩ, ma đạo chiến hạm trung loại. Nhỏ thần điện mật thất Nguyên Tiêu bắt được mấy thứ đồ vật, thứ nhất là một cái lệnh bài. Đây là ra vào thời gian hang động thân phận bài. Nếu nói từ chính không gian bản thân xâm nhập thời gian hang động đó là cửu tử nhất sinh. Như vậy từ Á không gian từ các thế lực lớn sáng lập ổn định thông đạo đi vào liền an toàn rất. Nhiều trừ bỏ lệnh bài, lại chính là 10 chương truyền kỳ thần thuật quyển trục cuối cùng giống nhau. Lại là một kiện hy hữu chiếc nhẫn loại truyền kỳ lĩnh vực ma đạo khí. Dù cho là bán thần cường giả lĩnh vực đều có thể tăng phúc vài phần. Khó nhất đến chính là cái này truyền kỳ trang bị không có bất luận cái gì hạn chế yêu cầu. Chỉ cần là lĩnh vực đều có thể được đến tăng phúc, Nguyên Tiêu vừa lòng thu lên. Này đó nhưng đều là cùng ma võng nữ thần kết minh điều kiện, ma huyên. Nguyên Tiêu mang lên chiếc nhẫn dung nhập tinh thần ấn ký niệm ra tên này, ma huyên chiếc nhẫn. Truyền kỳ cao giai lĩnh vực ma đạo khí, đủ để đem hắn lĩnh vực phạm vi tăng phúc đến truyền kỳ cao giai. Lĩnh vực cường độ tăng phúc đến á truyền kỳ đỉnh, trong đó thậm chí còn có thể chứa đựng phá hư phòng ngự phụ trợ các một cái truyền kỳ pháp. Thuật tổng hợp phán đoán tới nói, giống nhau bán thần khí ở giá trị thượng đều xa không bằng cái này chiếc nhẫn, ma võng nữ thần thân. Thủ chế tác ma đạo khí, quả nhiên đồ vật hảo không nói còn phi thường thực dụng. Xem ra đối với hắn phân chia thần nhân hai giới khống chế ma có thể vũ trụ kế hoạch. Ma võng nữ thần ngoài miệng không cao hứng trong lòng vẫn là phi thường coi trọng. Nếu không không đến mức lấy này một cái tinh phẩm cho hắn, ngươi. Cho ta quán chú ba cái truyền kỳ thần thuật, Nguyên Tiêu nhìn trước mắt đại chủ giáo. Thành thật không khách khí tháo xuống ma huyên chiếc nhẫn đưa qua, đại chủ giáo cung kính tiếp nhận. Tới, hắn nhưng thật ra không có hoài nghi. Thần chi sứ giả trừ bỏ giáo hoàng thoái vị, mà võng nữ thần bản thân cũng sẽ mời chào chủ vị diện bán thần cường giả. Trước mắt vị này thần sử nếu tu luyện không phải thần thuật. Tìm hắn quán chú mấy cái truyền kỳ thần thuật làm thực lực bổ sung một chút đều không kỳ quái tuy. Rằng rất không dễ dàng, nhưng là giao hảo một cái thần sử đối hắn cái này đại chủ giáo chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.